Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, hắn rốt cuộc ra sao dắp tâm. Chờ hai cái hắc y nhân lại lần nữa phản hồi tới thời điểm. Sớm đã không có Lâm Vân Tịch các nàng thân ảnh, hai người trong mắt đều có nghi hoặc. Lại cũng không có đuổi theo ra đi, mà là lại nhanh chóng trở về núi non, dọc theo đường đi. Mấy người không có dừng lại, một đường hồi tế thế đường, về tới tế thế đường, Lâm Tử Diệp cuối cùng. Yên tâm, này mạng nhỏ cuối cùng là nhặt về, trong đại sảnh. Long Diệp Thiên cũng không có trở về, cũng đi theo tới tế thế đường, Lâm Tử Diệp nhanh chóng uống lên một ly trà thủy, khô khốc trong miệng. Rốt cuộc thoải mái một ít, nhớ tới kia tiểu cô nương còn không có ăn cái gì, hắn đem một bên điểm tâm. Bưng cho tiểu cô nương, làm nàng ăn trước, tiểu cô nương nhanh chóng uống một ngụm thủy, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn. Lên, nàng thật là quá đói bụng, nàng đã 3 ngày không có ăn cái gì, nếu là không có gặp được vị này tiểu ca ca. Nàng nhất định sẽ đói chết ở bên trong, Lâm Vân Tịch mặt âm trầm nhìn Lâm Tử Diệp, ánh mắt lại hơi đánh giá bên cạnh hắn tiểu cô nương ăn cái gì bộ dáng, nàng đứng dậy. Nhanh chóng đi qua đi, quan tâm hỏi. Tiểu cô nương, ngươi đây là mấy ngày không có ăn cái gì? Tiểu cô nương mím môi, ủy khuất mà nói. 3 ngày. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng đem điểm tâm đoan trở về, ngươi không thể ăn cái này. Dạ dày sẽ không thoải mái. Ta làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị một ít ăn ngon, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tấn. Hoàn. Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu, đi ra cửa phân phó hạ nhân chuẩn bị ăn, Lâm Vân Tịch đổ một chén nước. Đưa cho tiểu cô nương, tới, uống miếng nước trước, cảm ơn di nương. Tiểu cô nương vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch kia thủy lượng mắt to phiếm hơi nước Lâm Vân Tịch. Vừa thấy, nàng, thực thương tâm, Lâm Vân Tịch nhìn Lâm Tử Diệp, nói, làm cái gì đi, còn có này tiểu cô nương là ai? Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm làm Lâm Tử Diệp nháy mắt run run, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhìn. Thoáng qua Long Diệp Thiên, thúc thúc nói. Hắn sẽ giúp hắn, Long Diệp Thiên cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, làm hắn cứ việc nói, nhưng ở Lâm Tử Diệp trong mắt, hắn bảo đảm như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tin, Diệp Nhi. Ngươi lần sau trèo tường thời điểm, đừng đem kia trên tường ngói lộng rớt, biết không? Diệp Tấn Hoàn nhắc nhở hắn, Lâm Tử Diệp âm thầm trợn trắng mắt cái này Diệp Thúc Thúc hiện tại là càng ngày càng không có ánh. Mát, lúc này là có thể để loại chuyện này thời điểm sao? Này vô lý hoảng hốt, có lý can đảm, hắn hiện tại chính là hoảng hốt cái kia, Lâm Tử Diệp nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đã biết, lần sau ta nghênh ngang từ cửa chính đi ra ngoài, một cái tường vây, như vậy chú ý làm gì? Còn rồng bay điêu phượng ân, Diệp Tấn Hoàn một bộ ngươi rất có cốt khí nhìn Lâm Tử Diệp, hắn nếu có thể nghênh ngang từ cửa chính đi, hắn cũng liền sẽ không bị đánh, vậy nói các ngươi hai cái sự đi. Diệp Tấn Hoàn nhìn hắn hoảng hốt bộ dáng, trong lòng thẳng buồn cười, có hắn ở địa phương, trong vòng 3 ngày tất gây chuyện, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhìn về phía mẫu thân. Thần sắc nghiêm túc mà nói. Mẫu thân, Diệp Nhi hôm nay vốn định đi núi non rèn luyện, không nghĩ tới ở núi non phát hiện một chỗ phá phòng, Lâm Tử Diệp đem sự tình từ đầu chí cuối nói. Cho Lâm Vân Tịch chuyện này nhưng đại ca cao không thể giấu giếm, hắn duy nhất giấu giếm chính là ngầm thông đạo đi thông trong thành một nhà trong viện kia tòa sân. Hắn đã nhớ kỹ tiêu chí, ngày mai hắn sẽ trộm đi điều tra một phen, nói ra. Mẫu thân khẳng định sẽ không làm hắn lại ra cửa, Vu Thi. 150 cái. Cái này con số đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Có chút giật mình, khó trách nàng gặp được kia hai cái hắc y nhân sẽ như vậy cẩn thận, mẫu thân. Hẳn là 100 năm, một cái. Còn có nàng mẫu thân, Lâm Tử Diệp nhanh chóng bổ sung nói, Nga. Lâm Vân Tịch nhìn về phía tiểu cô nương, chỉ thấy nàng đậu đại nước mắt từ nàng hốc mắt trào dâng. Mà ra, cùng với khóc nức nở thanh, Ở yên tĩnh trong đại sảnh có vẻ phá lệ chú mục, Diệp Tấn Hoàn nghe được Vu Thi hai chữ. Trong lòng sớm đã loạn thành hỏng bét, này buổi sáng mới thảo luận là nói sẽ không gặp được. Đêm nay thượng liền nghe nói. Sao như thế thấm người đâu? Hồi kinh rắn cắn, ba năm sợ dây cỏ, hắn là có bao nhiêu chán ghét vài thứ kia. Chỉ có hắn trong lòng biết mà Long Diệp Thiên, mặt nạ hạ mày nhíu chặt. Việc này tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản, Lâm Vân Tịch đau lòng ôm quá tiểu cô nương. Nhẹ giọng an ủi nàng, hảo. Không khóc, nói cho di nương, ngươi kêu cái gì tên? Tiểu nữ hài gắt gao mà cắn một chút phấn nộn cánh môi. Ta kêu Kim Linh San, Linh San. Vậy ngươi còn có mặt khác người nhà sao? Linh San nhanh chóng lắc lắc đầu, ta cha ở phía trước mấy ngày cũng đã chết. Ta mẫu thân lại bị các nàng nắm lên, bị các nàng uy kỳ quái đồ vật, hiện tại cũng nhận không ra Linh San, kỳ quái đồ vật. Là Vu Linh sao? Chính là các nàng hôm nay gặp được người đều là nam, đúng rồi. Linh San, ngươi ở bên trong 3 ngày 3 đêm, có hay không nhìn đến trang điểm kỳ quái nữ tử? Linh San vừa nghe, nhanh chóng lắc đầu, trong 3 ngày này, trừ bỏ những cái đó quái vật. Ta liền gặp tiểu ca ca, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên. Hắn chỉ là kia tùy ý ngồi, toàn thân tản mát ra cường giả khí thế bức người, hắn kia trương kim sắc mặt nạ. Nhìn qua thần bí yêu dã, kia ánh mắt nhẹ lược chi gian, lại ngạo mạn không ai bì nổi, như vậy nam nhân. Mặc kệ ở đâu, kia nhiếp nhân tâm phách khí chất. Có thể cướp lấy toàn trường mọi người lực chú ý, Lâm Vân Tịch ánh mắt nghiêm túc hỏi. Quân thượng, các ngươi này dọc theo đường đi, nhưng gặp được đuổi giết. Long Diệp Thiên gật gật đầu, bổn quân gặp được người thực lực không cường, trên cơ bản đều là tứ giai thực lực. Ra vân dã núi non về sau, bọn họ liền từ bỏ, Lâm Vân Tịch đem trong đầu mặt tin tức tỉ mỉ trải vuốt một phen, tổng cảm thấy. Nơi này sự tình không đơn giản, việc này đảo cũng vừa khéo. Bình thường này các đại lục quân thượng ngày sinh, phải cái có thân phận địa vị thừa tướng hoặc là nguyên tôn đi là được. Mà nay năm, thật là vừa khéo, mấy đại lục quân thượng đều tới. Hơn nữa đều bị ám sát, bao gồm các nàng mẫu tử 3 người. Trừ bỏ nhị vương ra người, các nàng còn bị người khác đuổi giết, ngươi tại hoài nghi cái gì? Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày hỏi, nàng trong lòng tưởng. Có thể hay không cùng hắn tưởng giống nhau, quân thượng. Quá muộn, quân thượng có phải hay không hẳn là đi trở về. Lâm Vân Tịch nhìn như thần thấp giống nhau. Trong truyền thuyết không gì làm không được nam tử. Hắn kia nhìn chính mình đáy mắt ôn nhu không chút nào che giấu, nữ nhân này thật là Long Diệp Thiên. Đáy lòng một cổ lửa giận nháy mắt nhảy lên cao, nữ nhân này chính là có làm hắn phẫn nộ bản lĩnh, giờ. Phút này tâm tình, liền chính hắn đều không thể hình dung, Long Diệp Thiên mặt nạ hạ cặp kia thâm thúy mắt phượng hơi. Chọn, lạnh lùng lại phức tạp nhìn nàng, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một cổ khác cảm xúc từ trong lòng hướng. Lên trên lan tràn, nhanh chóng nhảy hướng khắp người. Ở trong thân thể máu tựa hồ cũng nháy mắt đọng lại giống nhau, Diệp Tấn Hoàn ở cũng nhìn thoáng qua. Long Diệp Thiên, kia mắt đào hoa trung lạnh lùng, hắn đã sớm cần phải trở về. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Nguyệt Nhi chạy. Hắn rốt cuộc ra sao dắp tâm. Hết chương.